Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2876, chương 2881, săn giết. Nói như vậy, người trước mắt chính là ta Thiên Đạo Học Viện học sinh đâu. Hạ Minh cau mày, tự lẩm bẩm, ngươi cũng là Thiên Đạo Học Viện học viên. Độc Hoàng kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, kinh ngạc hỏi. Hạ Minh nhấp nhô gật gật đầu, vẫn chưa giấu giếm, loại chuyện này giấu giếm cũng giấu giếm không, chỉ cần dùng tâm tìm hiểu, tổng sẽ biết, trách không được. Độc Hoàng âm thầm cảm thán nói, ngươi muốn cứu hắn. Độc Hoàng lại nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, đúng vậy a. Nói đến đây, Hạ Minh giãn gân cốt một cái, nhạt nhưng nói ra. Cái này Thượng Thanh Tông người có thể không dễ trêu chọc. Độc Hoàng cười ha hả nói ra. Bất quá ngươi muốn là chịu dùng xong một cơ hội. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Bọn này tiểu gia hỏa. Lão phu một bàn tay đều có thể tùy ý đập chết. A, Hạ Minh nhạt nhưng nói ra. Tiền bối cơ hội ra tay chân quý như vậy. Ta có thể không nỡ a. Nói đến đây. Hạ Minh ánh mắt rơi vào tại chỗ Tô Quyền trên thân. Trong mắt tuôn ra một chút chiến ý. Phát giác được Hạ Minh bực này tình huống. Dù là Độc Hoàng đều là có chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này lại muốn theo thực hồn cảnh tam trọng cao thủ đánh một trận. Hắn có thể phát giác được Hạ Minh trên thân chỗ bảo phát đi ra chiến ý. Cái này thật đúng là quái tai. Hạ Minh bất quá hư hồn cảnh tứ trọng mà thôi. Cùng thực hồn cảnh cao thủ ở giữa có chênh lệch thật lớn. Loại này chênh lệch khó có thể vượt qua. Đến cùng là dạng gì lực lượng mới khiến cho hắn có lòng tin như vậy. Vốn là Hạ Minh cũng không muốn quản chuyện này. Nhưng là nếu là Thượng Thanh Tông người, vậy cần phải hảo hảo mà thử một chút. Lần trước Trầm Túc tại Thông Thiên Hà đem MU Nghiêu dẫn tới, thế nhưng là kém chút để bọn hắn đều treo. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Hạ Minh vẫn còn có chút tức giận. Bành, ngay một khắc này, một đạo trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Sau đó chính là nhìn thấy Hàn Tương thân thể bay rớt ra ngoài. Hàn Tương há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải, giờ khắc này cũng đã mất đi chiến lực. Hàn Tương thực lực cố nhiên không tồi, mà dù sao trước đó đã thụ thương, mà ra tay lại là Thượng Thanh Tông đệ tử. Thực lực bọn hắn đều không yếu, có thể đả thương một người, đã coi như không tệ. Tiểu tử, ngươi muốn là tại không cứu tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa này, chỉ sợ cũng muốn bị chém giết a. Độc Hoàng híp mắt, cười mỉm nói ra. Dương Thông, hôm nay ngươi thì đi chết đi. Tô Quyền đạm mạc nhìn một chút người bị thương nặng Hàn Tương liếc một chút, cười lạnh, đạm mạc quát lớn, giết hắn. Tô Quyền thoại âm rơi xuống, còn lại hai vị Thượng Thanh Tông đệ tử cũng tất cả đều là sắc mặt phát lạnh, sát ý ngập trời. Sau đó hai người ào ào là hướng về Hàn Tương tử huyệt chém giết mà đi. Một khi bị đánh trúng, Hàn Tương tất nhiên sẽ vẫn lạc tại nơi này. Ai cũng cứu không bành. Nhưng lại tại hai vị này Thượng Thanh Tông đệ tử sắp chạm đến Hàn Tương chốc lát, đột nhiên giữa phiến thiên địa này truyền đến một tiếng vang trầm. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy hai vị này Thượng Thanh Tông đệ tử lại là ào ào bay rớt ra ngoài. Xoát xoát, hai vị Thượng Thanh Tông đệ tử tại cái này bên trên bầu trời lăn lộn đến mấy lần, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Là ai? Sau đó một khắc, Tô Quyền đồng tử co rụt lại, chợt nghiêm nghị quát lớn. Xoát, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Giờ khắc này thì liền Hàn Tương đều là lăng một chút. Hiển nhiên không ngờ tới lúc này thời điểm vậy mà lại có người cứu hắn. Như thế có chút nho nhỏ vượt quá hắn dự liệu. Hạ Minh thân mang hắc bào, lạnh nhạt đứng tại Hàn Tương trước người, cùng cái kia Tô Quyền lẫn nhau đối mặt. Tô Tô Quyền ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Hạ Minh, sắc mặt xen lẫn một chút lạnh lùng. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm quản ta Thượng Thanh Tông chém giết ác ma trên bảng người. Chẳng lẽ ngươi cũng là ác ma trên bảng một viên hay sao? Tô Quyền nghiêm nghị quát lớn. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng. Tốt chụp mũ a, nghe qua Thượng Thanh Tông uy phong lẫm liệt. Hôm nay gặp mặt, quả là thế a. Vừa lên đến liền đem lớn như vậy cái mũ đập tại người khác trên thân. Những năm gần đây bị các ngươi Thượng Thanh Tông như thế giết chết người chỉ sợ có không ít a. Hạ Minh lời nói để Tô Quyền sắc mặt dần dần biến đến âm trầm xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà không sợ hắn Thượng Thanh Tông. Nói như vậy, ngươi cũng là ác ma bảng một viên. Tô Quyền lạnh hừ một tiếng. Ác ma bảng người, tội ác tày trời, người người có thể tru diệt. Đã ngươi là ác ma trên bảng một viên, như vậy ngươi thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Ha ha, Hạ Minh cười lạnh liên tục. Thượng Thanh Tông quả nhiên bá đạo, tùy ý liền đem người khác đặt ở ác ma trên bảng. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn cái này Tô Quyền liếc một chút, lãnh đạm nói ra, ta nhìn. Ngươi hẳn là ác ma trên bảng người a. Sát tâm vậy mà như thế chi trọng. Thượng Thanh Tông trên thân người cũng không có nặng như vậy sát khí. Nếu như ta đoán không có sai, trên người ngươi bộ quần áo này hẳn là tại Thượng Thanh Tông đệ tử trên thân lột bỏ đến. Mà cái kia Thượng Thanh Tông đệ tử đã bị ngươi cho giết chết. Đã như vậy, như vậy ta Thiên Đạo Học Viện hôm nay thì vì dân trừ hại, chém giết ngươi cái này ác ma. Hoa, tại chỗ người tất cả đều là một mảnh xôn xao, đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hạ Minh. Ngoạn tao, gia hỏa này, trừng mắt nói lời bịa đặt sao? Như thế quang minh chính đại nói lời bịa đặt, thật tốt sao? Ta vừa mới nghe đến cái này người nói, hắn là Thiên Đạo Học Viện người. Nghe nói, những năm gần đây, tám đại siêu cấp tông môn lẫn nhau ở giữa đều có mâu thuẫn phát sinh. Mà lại cái này mâu thuẫn còn có chút kịch liệt. Không biết có phải hay không là thật. Xem ra này Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông ở giữa cũng không phải như vậy hòa thuận a. Mọi người tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh. Này, thì liền Tô Quyền cũng là giận tím mặt. Mà cái kia Hàn Tương thì là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vội vàng nói, huynh đệ, ngươi cũng là Thiên Đạo Học Viện. Hạ Minh quay đầu cười một tiếng, nói, Thiên Đạo Học Viện, cấp thấp, yêu nghiệt ban, Hạ Minh, Thiên Đạo Học Viện, năm đầu cấp, 11 ban, Hàn Tương, nói đến đây, Hàn Tương thì là tán thưởng nói ra, không nghĩ tới huynh đệ ngươi lại là yêu nghiệt ban thiên tài. Hôm nay còn muốn đa tạ ngươi ân cứu mạng. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, nhạt nhưng nói ra, tiện tay mà thôi thôi. Bất quá trước mắt nguy cơ, có thể còn không có giải trừ đây. Một cái chỉ là hư hồn cảnh tứ trọng phế vật, cũng dám ở chỗ này làm càn. Tô Quyền thì là nghiêm nghị quát lớn. Rất tốt, đã ngươi phải cứu hắn, vậy ngươi cũng liền lưu tại nơi này đi. Giết hắn, Tô Quyền đối với trên mặt đất hai cái Thượng Thanh Tông đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, giết, hai cái này đệ tử cũng là nộ khí liên tục, cái này Hạ Minh thật sự là quá đáng giận, vậy mà đem bọn hắn đánh bay trừ bỏ, quả thực cũng là mất mặt, dù sao bọn họ thế nhưng là thực hồn cảnh cao thủ, mà Hạ Minh bất quá là hư hồn cảnh tứ trọng thực lực. Cái này muốn là truyền đi, hai người bọn họ mặt mũi xem như mất hết. Cho nên, vô luận như thế nào, người này nhất định phải chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.